Chương 1. Ngày đó ở thôn quê vẫn còn nghèo, chẳng có tivi điện thoại như bây giờ, đám trẻ thường chơi cùng nhau, nam nữ đều chơi chung, nhà nó thì cũng làm nông dân như những nhà khác thôi. Trong đám trẻ chơi chung ấy có 6 đứa, hai ông anh lớn hơn cách nhà nó khoảng 500 mét, nó và hai đứa nhỏ con gái học chung là Mến và Thúy, thêm anh trai con nhỏ Thúy tôi nữa là thành 7. Chúng tôi thường chơi bắn bi vào buổi trưa hè, bắt chuồn chuồn, bắt ve, còn tối rảnh quá có lúc rủ nhau đi trộm khoai lang, bẻ ngô, hơi mất dây nhưng mà vui. Thời ấy chơi nhiều trò vui, có trò xây nhà nấu ăn rồi giả vợ chồng trốn tìm nữa, mà cứ kể vậy chắc không thành chuyện sex nữa nên vào việc chính thôi. Tôi nhớ hôm ấy tôi và nó cùng anh trai Thúy đi mò cá ngoài mương, mà không hiểu sao cái quần của con nhỏ Thúy nó cứ tụt xuống để lộ cái mông bé như bàn tay trắng mịn. Ai dè ngày ấy còn nghèo quần nhão cái dây thun, bởi thời ấy nhỏ còn học lớp 5 nên chỉ vậy thôi, với chưa dậy thì chẳng mặc xịp như bây giờ, đứa nào cũng chỉ vài bộ quần áo thay đi thay lại. Đang mò thì Thúy hét toáng lên, anh hai ơi có rắn. Bà mẹ làm tôi với thằng Hải nhìn qua chẳng thấy rắn đâu, thấy mỗi cái lồn nhỏ Thúy trắng hồng bằng hai ngón tay, còn bé mà lồn nó u một cục chẳng thấy tí lông nào. Anh hai nó với tôi chạy qua kéo nó lên bờ, cái quần nó ướt nước nên rơi xuống chân lộ cái lồn tè he trẻ đôi múc như mũi xoài, nó sợ dãy đành đạch lồn nó hé ra trắng hồng mịn màng ướt nước, lồn gái còn trinh có khác, đang kéo lên thì anh hai nó thả bịch xuống làm Thúy chống tay, lồn thì banh ra, nếu lớn như bây giờ chắc đốt cô vào nắc thì phê tới nóc nhà. Lồn nhỏ Thúy non tơ lông còn chưa mọc, tôi thời ấy mới lớp 7 mà còn dại lắm chưa biết giới tính là gì, thấy quần em tụt nên tôi với anh hai nó lấy dây cỏ buộc lại rồi mò cá tiếp. Hải học cùng lớp với Thúy vẫn nhìn rồi chúng tôi mò cá tiếp, Thúy nó sợ nên không xuống mò nữa, chỉ đi trên bờ xách cá hộ ba thằng. Tới gần tối thì Thúy nó mặc đái quá tụt quần đái ngay trên bờ chỗ tôi và thằng Hải, ôi trời, cái lồn nó dán vào mắt tôi với Hải, nhìn mép lồn hình elip, phanh phui đến nước chui ra môi lồn với hột le không thấy đâu, bởi lồn nó múc với ngồi xuống chỉ chìa ra miếng thịt mỡ có khe thôi. Anh hai nó mới nói mày đái xuống mương để tụi tao lội à, nó mới quay lên bờ góc ấy, thằng Hải nhìn thấy trọn vẹn cái lồn của nó. Nhìn tới lúc Thúy kéo quần lên rồi nhìn nó, thằng Hải liên vội vàng tránh ánh mắt và kêu tôi đi về. Tôi cũng gọi anh hai Thúy rồi chúng tôi cùng về nhà tắm rửa, nhà Thúy thì ngay gần nhà Hải cách một cái đường mòn lên rừng nên hai anh em nó về. Còn tôi qua nhà Hải, tôi với nó ra lu nước tắm tại có một cái gáo nên tôi chạy vô nhà tắm lấy, ai ngờ má nó đang tắm trong đó. Tôi thấy lưng và mông má nó cong và to, hai bên mông nở để lại một khe khít dịt, lưng eo thon, làn da hơi ngăm khỏe mạnh, cao gần 1m6, tóc đen thả kiểu truyền thống ngày đó, với thân hình với cái háng láng mịn phải nói má Hải là cực phẩm ở làng rồi. Tôi chạy ù vào má nó cũng nhanh lấy cái thau rồi ngồi xuống che lại, tôi vô nói con mượn cái gáo, thời ấy nhà tắm toàn quây bằng lá còn không có cửa như bây giờ, tôi cũng tò mò với cái tuổi ấy và tính tự nhiên như ở nhà rồi tôi ngoái qua hỏi. Sao cô tắm rửa sớm thế? Má Hải trả lời, hôm nay ba nó về sớm nên tắm rồi nấu cơm. Tôi không nói liền chạy ra ngoài ngay, tiện lúc hỏi tôi cũng nhìn được vú má nó to bằng hai quả cam, đầu vú hơi thâm xíu cứng nhô ra rất chắc, mặt má nó ngại đỏ hồng, đôi môi hơi nhạt trông đẹp tràn đầy sức sống. Tôi tính liếc nhìn lồn nhưng không thấy bởi má nó che lại và quay lưng vô vách, tôi chạy nhanh ra tắm với Hải rồi hai thằng qua nhà nhỏ Thúy rủ tối cùng nhau nướng cá. Nhà Thúy ba nó đi làm trên tỉnh còn mỗi má nó với hai anh em. Vậy là tối đó chờ ba thằng Hải về nữa là làm một bữa tối toàn cá nướng và rau. Ba Hải thì làm gỗ trên rừng, có hôm về hôm không nên tối đó ba nó mang về ít thịt lợn rừng ăn ngon lắm. Mời nhà Thúy và ông chú làm cùng ba thằng Hải là 8 người ăn. Hai anh em Thúy mang cá, mẹ nó cũng mang ít cơm qua góp là một bữa ăn no, ba nó với chú kia uống rượu còn chúng tôi và hai cô ăn cơm. Xong rồi ai về nhà ấy, còn tôi hôm ấy ở lại nhà Hải ngủ vì ba mẹ tôi về quê cùng bà Mai mới về. Nhà tôi cách nhà nó mấy trăm mét, đi về sợ lắm, với ba mẹ tôi hay gửi gạo ở nhà nó để tôi ăn trực, đường nhà tôi qua cánh đồng gần bìa rừng nên ngày mưa tôi hay ăn trực ở đấy để đi học. Tối ngủ tôi và Hải kể chuyện linh tinh, tự nhiên nghe ba mẹ nó địch nhau tính kiếm em cho nó đây, tôi viện cớ đi đái rồi qua rình trộm. Bà mẹ, mẹ thằng Hải dâm vãi chưởng. Ôi, mốt lồn em đi chồng. Với thân hình eo thon lồn rộng ấy thì nước lồn tràn trề, mông thì cong tơn, má hồng mắt ướt, sao lồn em thanh thế? Tại hôm nay ăn cá nướng đấy, lồn em có ngon không? Ba nó hôn rồi chuyển lên môi má nó, hôn môi rồi hít hà mùi hương của phụ nữ, tôi ngồi ngoài còn thấy mùi thơm ấy, hai tay ba nó một tay bóp vú một tay móc lồn, những tiếng tạch tạch do nước lồn tuôn ra. Bà mẹ tôi chỉ thấy lấp ló ánh trăng, chứ nhìn thấy cái lồn đang dạng ra để ba nó móc thì hết nước chấm, á đau. Tay chồng vần gỗ về móc sắp rách lồn vợ rồi, yên nào em yêu lồn vợ anh nhiều nước mà, hơi thở ba nó kèm mùi rượu phảng phất. Hai người hôn nhau, ba nó đưa bùi lên để má nó hôn, rồi má nó nhấn đầu chồng xuống háng nơi cái lồn ẩm thấp ướt nhẹp vì nhịn địt lâu ngày. A, chồng em liếm lồn giỏi quá. Chỉ nghe tiếng ba nó đang múc chặt cái lồn rồi cắn, đá lưỡi như tiếng tiếng chó mèo uống nước, Chắc lồn má nó ngon lắm vì lúc chiều thấy tắm rất lâu. Sau tiếng thở dài dâm dục trong đêm ba nó đã liếm, bóp vú vuốt mông khiến má nó đái ra giường, á em sướng, đừng móc nữa. Vợ anh đẹp quá mới gần 30 mà cái lồn hư thật, dưới ánh trăng mặt má nó đỏ hồng lấm tấm mồ hôi tóc rũ rượi và bãi nước đái trộn dâm thủy rớt thấm qua chiếu. Vì ai mà hư, không vì lúc nào cũng bú làm mắc đái, không dừng lại ba nó vẫn móc gầy vú má nó xưng cái núm vú đỏ au lên, má nó rên bằng cổ hỏng, hai mắt nhắm mặt ngửa lên, miệng mấp máy tận hưởng khoái cảm tình dục, hai tay chống xuống giường để mở rộng lồn ra đón nhận theo nhịp nhanh chậm, hơi ấm phả ra từ miệng vào hột le, tiếng rên rỉ nhanh hơn má nó sắp đái, không để má nó kịp đái ba nó cắm luôn cái bồi cương cứng vào cái lỗ lồn nở ra vì sướng ấy, với thân hình lao động cao 1m7 ấy, từng nhát địt mạnh mẽ vang lên, hự. Hự theo từng tiếng rên rỉ ngắt quãng bởi người má nó rung lên. Những tiếng phành phạch da thịt và chiếc giường che phát ra, á, chồng giết vợ á, á, nước đái má nó tuôn ra theo từng đợt kéo ra đút vào, chiếc lồn của má nó vừa đái vừa tạo nhất bôi trơn, ba nó kéo má nó lên kê chiếc chăn nhấc bổng mông má nó đặt xuống, ngả lưng má nó lên đầu giường hai tay cầm hai cổ tay má nó, với tư thế quỳ và cái lồn đúng tầm địt, từng nhát địt vang dội má nó phải chống hai chân để những nhạt địt kéo theo cả nước đái. Mặt má nó đã nhiều mồ hôi tóc dính lên môi. Từng cú nện mạnh đứt quãng vào cái lồn nhiều nước muốn xé rách từng thớ cơ thịt trong lồn má nó, như địt để trả thù mảnh xương chậu bạc, bạc giống tiếng kẻ bao dâm vỗ vào mông con đĩ, a, chồng địt mạnh quá, không còn rõ tiếng mẹ nó nói gì. Ôi đau lồn, quá, ư, á, chiếc giường rung lắc và chiếc chăn tiến lên dần, sau những nhịp tăng tốc cả hai đều phát ra tiếng ú ớ, tinh trùng được bơm vào nước đái dâm thủy tràn ướt hết chăn. Hai người mềm nhũn ba nó nằm lên má nó vẫn dạng hai chân sau vài phút ba nó lại kéo má nó nằm xuống kê một chân lên cao, cái bồi ấy vẫn cứng và từ từ đút vào cái lồn đầy nước và tinh trùng trơn nhớt, má nó thì mệt là mềm nhũn sau hai lần xuất khí, má nó vẫn u ớ vì cái lồn bị địt tới khô cả nước, chỉ vài phút ba nó lại xuất tinh lần nữa. Tôi nín thở không dám phát ra tiếng vì bây giờ lồn má nó đã được bơm đầy tràn tinh trùng, chim tôi cũng dựng lên trong chiếc quần đùi lính mượn của ba nó lúc chiều. Ngoảnh mặt định đi đái ai ngờ đụng thằng Hải cũng đang ngồi dình tôi liền kéo nó ra đi đái cùng tôi. Nhưng Hải nó ngại chạy vào chùm chăn ngủ còn tôi đi đái. Chưa bao giờ tôi có cảm giác khó tiểu như vậy hơn 30 phút tôi mới đi xong, quay về gặp luôn mẹ Hải vô nhà tắm rửa lồn, với chiếc áo còn không mặc quần từng dòng tinh trùng vẫn còn rớt xuống đất theo mấy sợi lông ở mép, vì lồn má nó đang mở rộng, còn háng má nó thì hở một cái khe đủ đặt bùi vào mà không cần phải dạng ra, bà lấy tay che lồn còn tôi chạy mất chỉ thấy chỗ lông lồn nhọn dính vào nhau. Chắc trong 30 phút ấy họ vẫn địt nhau, tôi chui vô chăn thật nhanh thấy thằng Hải đang thức cái chim bằng ngón út của nó vẫn ngỏng chắc nó vừa rình ba má nó chạy về đây. Hai thằng chẳng nói gì với cái đầu mông lung và chìm vào giấc ngủ. Chuyện hay vẫn còn ở phía sau. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyenextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.